A-di, ngươi đứng lên. Diệp Hy đem mình côn thịt rút ra. Đem cả người mềm yếu vô lực mỹ phụ bãi thành tiểu chó mẹ vậy dâm đãng tư thế. Mình nửa quỳ sau lưng nàng. Cầm cự long. Xì một tiếng liền lần thứ hai xen vào róc rách nước chảy ngọc môn trong. Ô, khinh một điểm lạp. Ta cố sức a di ngươi mới có thể càng thêm song a. Diệp Hy chiều cắm tốc độ nhanh khiến người kinh ngạc. Chiều cắm thì truyền ra một loạt ra đánh ba ba một tiếng cùng bên trong âm đạo bị chiều cắm mà phát ra xì một tiếng. Có thể dùng bên trong cả. Gian phòng tràn đầy mê người xuân sắc. A ngươi. Nhĩ Hào. A ừ. Trình Mẫn lúc này giống như là động dục chó mẹ giống nhau. Cắn mình cái mông. Thừa nhận phía sau tiểu nam hài chiều cắm. Ừ. Điểm nhẹ. A. Cố sức. Ai nha. Tốt dùng. A. Diệp Hy côn thịt một vào một ra không ngừng ra tiến đăng. Làm tung đăng. Trình Mẫn dần dần cảm thấy mình âm đạo bên trong càng ngày càng nóng. Dường như còn có tao cảm giác nhột. Khiến nàng nhìn không được liên tục rên gì. Tính dục đỏ mặt ở trên mặt của nàng thậm chí toàn. Bộ ngọc thể từ từ rậm rạp. A. Điểm nhẹ. A. A nơ hừ. A di chịu không nổi. A. Tiểu lão công. Ừ tốt ca ca. A. Nàng cảm thấy mình phía dưới vui vẻ càng ngày càng đậm cả người như muốn phiêu dường như. Đầu của nàng bộ về phía sau cố sức ướp đăng. Thon dài hai chân dùng sức mang theo Diệp Hy thân thể. Dùng áp lực cái này không chịu được vui vẻ. A. Cố sức cắm. A. Nhanh ừ. Cố sức. A. Áp a. Lại tới. A. A. A. A ừ. Ừ. Trình Mẫn cao trào cái này tiếp theo cái. Kia vọt tới toàn thân đã một điểm khí lực cũng không có. Diệp Hy liều mạng đè nén mình, hết sức chiều cắm. Ở Trình Mẫn cao trào đạt được ước chừng lần thứ tư sau. Diệp Hy bỗng nhiên bạo phát. Nóng rực tinh dịch ở của nàng bên trong âm đạo nổi bắn ra. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ. Ra ra đã từng xinh đẹp tình nhân, ái sau dư ôn kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 150 tiếu phu nhân. Đêm đã khuya. Thế nhưng lúc này Hoa Hải thị thị chính đại lâu cũng đèn đuốc sáng trưng. Cũng không biết những người này ở đây làm gì. Ở thị trưởng phòng làm việc trong. Một gã vóc người cao gầy xinh đẹp thiếu phụ quần áo đơn bạc mà đứng ở kính cửa sổ trước mặt. Thước tha di chuyển thân thể của con người đường cong đúng là như. Vậy ôn nhu lồi lõm tha thước kiều diễm. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vừa mới xuống mưa bầu trời giống như là tẩy sạch bụi bặm giống nhau sáng. Bất quá! Dưới so sánh tự nhiên phong nhi hình như càng thêm thích cái này một mỹ phụ hấp dẫn. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy ếp cao vót tô nhũ. Thật chặt khóa lại nịt ngực trong. Trầm điện điện. Lung lay sắp đổ. Hình như có rách áo chi thế. Hàn Tuyết lúc này hình như là đang suy tư cái gì. Cặp kia mày liếu hơi trao mày. Người xem có một loại muốn đem nàng ủng tiến trong lòng. Nhẹ nhàng vì nàng vuốt đi giữa chân mày nhíu chung một. Chỗ ưu sầu. Nàng nhìn qua đúng là như vậy, đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Tươi đẹp tuyệt nhân gian thân ảnh của như hoa như ngọc, mặt cười nhã nhặn lịch sự, trang nhã khí chất, thành thục ôn nhu cao gầy tư thái, tuyệt đối là một hầu như hoàn mỹ vong vật. Lúc này vừa mới thay cho mình một thân y phục ướt nhẹp, Hàn Tuyết mặc màu trắng tuất sam. Y phục này đem nàng ngạo nhân trên thân bao vây lấy, lại duy chỉ có vượt trội bộ ngực ba đào, cao vót đầy đặn vú đầy mà nổi lên, nịt vú vết tích như ẩn như hiện. Hai bờ vai rối tung, mái tóc có vẻ cuồng giá gợi cảm, song đồng kéo thủy, thu ba án đưa. Lúc này chính thâm tình dừng ở nàng ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhàn nhạt ưu sầu để cho nàng thoạt nhìn càng để cho người tâm động. Nàng thân dưới mặt lực đàn hồi quần jean bó sát người thiết kế buộc vòng quanh hai chân thon dài cân xứng đường cong. Bởi vừa mới một trận mưa quan hệ, cho nên bụi cũng không ăn mòn cái này khả ái địa phương. Vì vậy nàng liền có thể ngồi gió nhẹ, làm ánh trăng, hưởng thụ chỉ chốc lát thoải mái. Vầng trăng kia luôn luôn có vẻ vô cùng nhu hòa, so với ban ngày tàn khốc thái dương phải ôn hòa nhiều hơn. Cũng sẽ không dường như bóng đèn như nhau hôn ám. Nó luôn luôn hơi có vẻ mông lung tương khảm ở trên bầu trời. So sánh với so đo ánh trăng mà nói, sao có vẻ hơn nhỏ bé. Thế nhưng dường như ánh trăng như nhau, Hàn Tuyết cũng rất thích chúng nó. Từ nhỏ bắt đầu nàng vẫn nghe về sao cố sự lớn lên. Bởi vì dường như sao giống như nàng đều là trẻ con, đều giống nhau thiên chân khả ái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã không còn từ thiên tính trẻ con, lại cũng không có ngây thơ dáng tươi cười. Là bởi vì trưởng thành, thành thục, cũng bởi vì đi qua nhiều lắm quá dài dòng đường, tâm dính vào quá nhiều bụi, sau đó trở nên ngưng trọng. Ở như vậy buổi tối ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sao, Hàn Tuyết cảm giác chúng nó không ngừng ở như ánh trăng nơi này mở rộng, muốn đủ đến ánh trăng như nhau. Mà nàng biết nó không có loại lực lượng này, nàng cũng không có. Thế nhưng nàng còn nhớ rõ, trước đây nhi tử ở trong ngực của mình rất khờ dại cùng lời của mình đã nói mụ mụ ngươi thật đẹp. Ta nghĩ muốn bầu trời ánh trăng cũng trích cho ngươi à. Mà lúc này, Diệp Hy hắn đang làm gì đó. Nguyên bản tràn đầy thân thể trong lúc đó tiếng đánh cũng tràn đầy nữ nhân vong tình rên rỉ gọi sàng một tiếng thế. Nhưng cái này một cái thời điểm cũng đã bình tĩnh lại. Đã không còn làm cho mặt đỏ tới mang tai thanh âm. Chăm chú lưu lại, chính là ở gấp thở hổn hển chính quá cùng thuộc phụ. A gì, người mê chết ta. Diệp Hy ghé vào người mỹ phụ này thân thể trên, si mê nói. Trình Mẫn cười duyên đảo, ta mới không tin đây. Nàng một cười rộ lên, bộ ngực vú tự nhiên run run. Diệp Hy kia chống lại như vậy khiêu khích, đến lúc này có thể dùng hắn hơn không thể chịu đựng được vừa mới tình cảm mãnh liệt lúc mang đến. Chống sống. Diệp Hy thân thủ đem dưới thân mỹ phụ ôm thật chặt. Trình Mẫn bị hắn cầm mắt cá chân. Nàng khanh khách mà nở nụ cười. Diệp Hy đưa ngón tay ra, ở chân của nàng để, nhẹ nhàng mà tao một chút. Thân thể của nàng co rúc, hơn nữa hai chân không ngừng đá lung tung. Khi nàng thân thể co lại thành một đoàn lúc, nàng hai nhánh phấn quang cẩn thận mà thon dài chân ngọc, hầu như toàn bộ lộ ở bên ngoài. giữa hai chân càng như ẩn như hiện. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, ngón tay không tự chủ được ở nàng trơn chuột non mềm trên đùi, nhẹ nhàng mà trên dưới không ngừng hoạt động. Trình Mẫn phát ra tiếng cười càng rung động tâm hồn của nàng, người uốn éo như là muốn tránh tỉ Diệp Hy ngón tay khẽ vuốt. Nhưng mà nàng mị người tiếng cười nghe tới, nàng hoặc như là hưởng thụ Diệp Hy khẽ vuốt, vừa tựa như đang đợi và vân vân đã tới. Diệp Hy ngón tay của lúc này ngừng lại, đứng ở Trình Mẫn trên người của. Trình Mẫn cũng đình chỉ tiếng cười của nàng, mặt cười thượng nổi lên một mảnh ửng đỏ sắc. Nàng ở cấp tốc thở phì phò. Theo của nàng thở dốc, nàng bảo mãn bộ ngực cùng nàng mềm mại tiểu phúc đang nhanh chóng mà phập phồng. Lúc này Trình Mẫn cầm Diệp Hy thủ cổ tay tràn đầy mê hoặc mà nói, tiểu hỗn đản, ngươi xem ta như thế nào dạng. Diệp Hy cười nói, hiện tại xem ra a di ngươi là tiên nữ trên trời a, thực sự mê chết ta. Tay hắn lại hướng về phía trước di động, lướt qua Trình Mẫn mềm mại chợt du phúc tế, đi tới nàng vô cùng phú co giãn bộ ngực mà ngừng lại. Diệp Hy một tay không ngừng bận về việc hai vú trong lúc đó, một khắc tay thì ôm thật chặt eo của nàng. Trình Mẫn lúc này đã nhìn không được mà phát sinh than nhẹ một tiếng đến. Nàng mắt to xinh đẹp giữa mọc lên một thủy uong, uong thần thái. Nàng mảnh khảnh ngón tay ở nơi này tiểu trên người của cậu bé vuốt ve. Lúc này Diệp Hy hai tay dối một cái ôm lấy nàng, quay miệng của nàng liền hôn. Trình Mẫn há miệng ra, vươn đầu lưới cho hắn hút xuân. Diệp Hy hôn rất nhiệt liệt, cũng rất có kỹ xào. Bên vẫn còn bên vuốt ve của nàng toàn thân. Trình Mẫn bị nàng mò trong miệng thở gấp liên tục, chỉ phải dùng nàng thành thuộc thân thể từ trên xuống dưới vượt trội chỗ đi kích thích hắn, ma sát hắn, đồng thời dùng một loại mơ mơ màng màng giọng mũi đến biểu thị nhu cầu của nàng. Đến lúc này, Diệp Hy tâm đầu không khỏi một trận sướng mỹ khởi đến, một cái tay của hắn trở nên hơn càn rỡ. Tay hắn nắm chặt vậy đối với ôn hương đầy ếp mà lại có co giãn vú. Ô, Trình Mẫn nhanh chóng đi bắt được tay hắn, mị nhãn không ngừng mà chát động nói, điểm nhẹ, sẽ bị ngươi chóc đau. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao, a di ngươi mê chết ta. Diệp Hy nghe nàng một giảng cảm giác mình cũng dùng quá sức. Sau đó hắn buông lỏng tay ra. Vậy đối với tràn đầy co giãn nhũ cầu liền lắc lư ở trước mắt của mình. Hai cái này nhũ cầu chẳng những to lớn, vòng tròn, hơn nữa rất trướng, co giãn ngoài dai, nhũ vựng ửng đỏ, núm thật nhỏ như đậu đỏ. Thịt đúng là trong trắng lộ hồng, cảm giác đúng là cực kỳ nhạy cảm. Diệp Hy khuất hạ thân đi dùng miệng quay rót vào liền duyên lên. Trình Mẫn cảm đến một trận nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, đồng thời đem bộ ngực hướng hắn đính qua. Diệp Hy duyên đang một núm, khéo tay vuốt một người, lại nhô lại bóp. Trình Mẫn cảm đến toàn thân tô ma, người cũng hiểu được có chút nhẹ bỗng. Lúc này Diệp Hy như nhặt được kỳ chân dị bảo, vừa nhập bảo sơn, sao có thể làm cho tay không mà quay về đây. Hắn nắn bóp đầy đặn quả cầu thịt, tay kia lại đi cố gắng hạ du. Hắn thong thả mà lại tiết tấu mà chợt tiến, lướt qua tiểu phúc, xoa một noãn rung rung bí lúc giải đất. Trình Mẫn cặp kia bắp đùi thon dài, lúc này càng thêm không biết theo ai. Diệp Hy động tác càng thêm kịch liệt, cực kỳ gấp gáp. Trình Mẫn nàng toàn thân đều lộ ra. Da trên người bạch giữa lộ ra hồng nhuận. Non mịn không gì sánh được. Một đôi thon dài đùi đẹp đều đều mà lại nhu nhuận. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, muốn ở trong lòng. Bữa ăn này mỹ thực. Nhất định phải hảo hảo mà hưởng thụ nó một phen. Mới không cô phụ tạo vật người cái này mỹ hảo kiệt tác. Diệp Hy vội vã nhào tới, Trình Mẫn cũng thừa cơ về phía trên giường một đảo nằm xuống. Nàng trái tim ở cấp tốc nhúc nhích. Trên mặt hiện lên hồng chợt màu sắc. Một đôi thủy uong uong mắt to. Như là ở khát cầu cái gì dường như thẳng nhìn Diệp Hy. Bất quá, bị vây nữ nhân tinh xích, Trình Mẫn thẹn thùng một tay vây quanh ở trước ngực. Diệp Hy. Ừ, Diệp Hy đang chuẩn bị có động tác lúc, Trình Mẫn lại đột nhiên hỏi ngươi từng có bao nhiêu nữ nhân. À, nghe vậy, Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn từng có bao nhiêu nữ nhân? Trưởng cục công an phu nhân Lam Thục Nghi. Phụ thân mối tình đầu tình nhân kiêm mình hiệu trưởng Lâm Vãn Tình. Hai người cùng học mụ mụ Trương Ngọc xinh đẹp dự tính từ Lâm.